Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, thanh thiếu niên chén khai mạc nghi thức. Anova địa khu, Lekunosa Thao. Vì nghênh đón thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén xây dựng. Lekunosa Thao xây dựng hoàn toàn mới trận quán cùng vườn. Sân thi đấu tạo hình hình tròn trận quán. Đứng lặng tại vườn trung ương, bịt kín mái vòm trên không phiêu đãng banh vải nhiều màu. Mới chảy gạch kính bốn phương thông suốt, thông hướng tuyển thủ thôn, sân nhà quán, bán lẻ khu từng cái sân bãi. Mục tiêu của chúng ta là cái gì meo? Tiếng sột soạt rung động bụi cỏ ở giữa. Một cái thanh âm khàn khàn hỏi. Giữ gìn hòa bình thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực. Dêm nghiêm túc trả lời chắc chắn. Mèo cuốn lên báo chí. Ba ba, nện ở dêm đỉnh đầu. Kinh phí. Mục tiêu là cán bộ kinh phí mèo. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Sao Satoshi đi giữa quảng trường suối phun bên cạnh. Nhìn quanh hai bên. Là Ordino. Rồi tiểu thư đứng tại lâm thời thiết kế thêm trung tâm Pokemon bên cạnh. Bên cạnh đứng đấy mang mũ y tá Ordino. Anova hình thái Rồi tiểu thư. Cộng tác bình thường đều là Ordino. Lục Dã tháo kính dâm xuống đừng ở áo sơ mi túi áo. Nói, tiện thể nhấc lên, Anova công ty sửa chữa cộng tác là vận chuyển tiểu tượng. Kanto công ty sửa chữa cộng tác là ma cham. Tất, Hoen công ty sửa chữa cộng tác là Vigorot. Lạc bầy tương đương, Rotom đồ dám lấp lóe tín hiệu đèn. Rõ ràng còn không giải tỏa Hoen hình thái đâu. Lục Dã nói. Chúc mừng, người cũng học được đoạt đáp. Cynthia một thân màu lam quần áo trong, ôm bóng loáng trắng nõn cánh tay, tóc vàng rủ xuống tán tại bên mặt, cười yếu ớt nói, Satoshi, Iris, ta cùng Lục lão sư đi trước cùng tổ ủy hội gặp một lần. Có người bên ngoài ở thời điểm, Cynthia cũng gọi là Lục lão sư, bí mật thì gọi thẳng tính danh. Cùng loại với trường hợp công khai Lục Dã xưng hô manh manh đát là Cynthia. Ngủ chung thời điểm gọi Cynthia. Không có vấn đề. Iris thỏa thuê mãn nguyện vung lấy cánh tay. Ta nhất định sẽ cầm tới thanh thiếu niên chén quán quân. Người đối thủ cạnh tranh là ta. Satoshi hét lên. Tốt, đi trước đăng ký đi. Lục Dã nói. Không chừng có thể nhìn thấy người quen đâu. Thế giới thi đấu tranh giải hàm kim lượng cực cao. Lan lấy được qua buồm ba thị thế gấm thi đấu quán quân. Lê Ông Vinh lấy được Wimbledon thế gấm thi đấu quán quân. Cho dù là thanh thiếu niên chén, tuyển thủ thực lực cũng không thể khinh thường. Đúng rồi, Meloetta đâu? Nó hôm nay không có ngồi tại Lục lão sư bả vai ải. Iris nói, nhiều người thời điểm, Meloetta thích ẩn thân. Tiểu V cũng giống như vậy. Lục Dã nói. Hai con Mythical Pokemon đều không thấy tăm hơi. Đại khái là ẩn thân đến bốn phía chơi đùa đi. Chỉ có Darkrai còn tận tụy giấu ở cái bóng bên trong. Yên lặng cơm khô. Một đoàn người hướng chủ hội trường đi đến. Tạm biệt thời điểm. Tóc đỏ quần áo cũ nát phục sức. Vai treo một xuyên Pokebo Under. Hướng chỗ này đi tới. Under ra ra. Iris kinh ngạc nói, Úc, là Iris à, đã lâu không gặp, Under cười ha ha nói, người tại Opelousas City biểu hiện, ta nghe Drayden khen nhanh cả một cái tuần lễ, hắc hắc, may mắn mà có Cynthia tiểu thư cùng Lục lão sư hỗ trợ. Iris vò đầu nói, Under tiên sinh, Satoshi ánh mắt sáng rực, xin cùng ta đến một trận đối chiến đi, ha ha ha. Đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi trước thu hoạch được thanh thiếu niên chén quán quân. Mới có tư cách cùng ta đối chiến. Under cười nói, Lục Dã nhớ kỹ Under là quán quân bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Đã có cháu trai, tên là Phiên Thạch Lang. Chuẩn bị thanh thiếu niên chén chọn lựa kế nhiệm quán quân. Chắc hẳn cũng là vì về hưu tính toán. Under quay đầu lại, thu liễm thần sắc, nói. Lục lão sư, Cynthia, các ngươi đối Anova liên minh trợ giúp, xin cho phép ta lần nữa biểu đạt cảm ơn. Ngay trước Satoshi cùng Iris trước mặt, Order cúi mình vái chào. Cynthia hào phóng tiếp nhận. Chỉ là thuận tay mà làm. Cynthia liếc mắt bên cạnh Lục Dã, chế nhạo cười nói. Đúng không? Lục lão sư tương đương, xác thực. Khục, ta nói là, plasma đội xác thực rất khó giải quyết. Lục Dã nhìn trời, cũng không thể nói vô hại đem Hắc Bạch Long phó bản đơn cả đi. Acromer cùng Gessis, cũng liền một người một quyền trình độ. Không có cách, ai kêu Under cùng cảnh sát hình sự quốc tế lẫn nhau chế ước. Lục lão sư không chỉ có thể điều động canh gác, còn có thể giao Giovanni lão đại tới hỗ trợ. Tiếp theo khai mạc biểu diễn, ta cần cùng ai đối chiến? Lục Dã hỏi, Under vuốt ve cái cằm, nói, sớm định ra thi đấu biểu diễn nội dung, là từ Cynthia quán quân cùng kết lần đối chiến một trận. Lục lão sư, người nếu là không ngại, có thể cùng tại hạ đến một trận thi đấu biểu diễn. Under nhìn chăm chú hướng Lục Dã, ánh mắt bộc lộ nghiêm túc, bởi vì, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo, thân là lão sư con đường. Under đồng dạng là vị chú trọng giáo dục hậu bối quán quân, thường xuyên đến nhà huấn luyện học viện đảm nhiệm lão sư chức. Làm cộng tác Pokemon tạ thế về sau, Under liền đối quán quân chức trách lực bất tòng tâm, ý đồ dùng giáo dục học sinh để đền bù nội tâm trống rỗng. Nhưng là, Under một mực đối với mình sư nói không lắm tự tin. Nếu như mình là giống Lục lão sư, Leon như thế có nhân cách mị lực quán quân, plasma đội chỉ sợ cũng sẽ không ở Anova như thế hung hăng ngang ngược. Under muốn cùng ta đối chiến. Lục Dã nao nao, nguyên lai tưởng rằng cùng là thiên vương cấp kết lần đập thi đấu biểu diễn. Nếu như là cùng quán quân đánh thi đấu biểu diễn, có thể là có thể. Lục Dã nói, không trải qua thêm suất tràng phí. Under sửng sốt một chút, cười ha ha nói, đương nhiên không có vấn đề. Như vậy, tại hạ đi trước chủ bị đợi chút nữa thi đấu biểu diễn. Under gật đầu thăm hỏi, ôm lấy cánh tay, quay người tuét miệng nói, Satoshi, Iris, ta rất chờ mong xem lại các ngươi đối chiến u tương đương, đừng bị Lục lão sư đánh khóc. Under ra ra, Iris khinh bỉ nói, Under che lồng ngực, một mặt trúng tiễn thụ thương biểu lộ, ngoặc kép, làm sao lại, hiện tại liền bắt đầu thay người khác cố gắng lên. Iris làm cái mặt quỷ, hùng hùng hổ hổ chạy tới hội trường, ta đi trước đăng ký rồi tương đương, chờ một chút ta. Satoshi cũng chạy lên phía trước, quy, hai người các ngươi, hội trường không ở bên kia, ba cái bóng đèn toàn bộ rời đi. Lục Dã mắt nhìn bên cạnh Cynthia, Cynthia khoanh tay cánh tay, ngắm mở mắt, ta mời ngươi ăn kem ly. Lục Dã nghiêm túc nói, được rồi, đi thôi. Cynthia dựa vào thân đến, kéo lên cánh tay, bốn phía đi ngang qua nhà huấn luyện nhóm, ngơ ngác nhìn về phía nụ cười sáng rỡ tóc vàng mỹ nhân. Lại nhìn mắt Cynthia kéo Lục lão sư, nhà huấn luyện nhóm trong lòng rơi lệ. Làm Iron Man rỡ xuống mặt nạ một khắc này, hắn đã khóc, tay trái bị Cynthia kéo, tay phải bị Sylveon băng gấm hờn dỗi bàn quấn gấp. Lục Dã lại cảm thấy Meloetta ngồi tại vai phải của mình. Victini ghé vào đỉnh đầu hao lấy tóc của mình, Lục lão sư một trận ngọt ngào gánh vác. Đáy lòng cảm khái nói, thể chất của mình cũng dần dần không phải người hóa a. Siêu cấp thật người mới. Nhân siêu cấp tang này thà, sao nhận được hân hạnh chiếu cố. Một phần tam sắc kem ly cầu mèo tương đương, bởi vì ngài là bổn điếm may mắn khách hàng. Cái này đơn coi như các người miễn phí. Cynthia trừng mắt nhìn, kề sát Lục Dã cánh tay. Tiếp nhận kem ly, ôn nhu cười nói, vậy xin đa tạ rồi tương đương. Cynthia cong lên khóe mắt, duỗi ra kiều nộn đầu lưỡi nhấm nháp kem ly. Lập tức nói, ba cái kia người bán hàng có chút quen mắt, tổ ba người ngụy trang năng lực, ngay cả Cynthia cũng vô pháp nhìn thấu à? Lục Dã trả lời, bởi vì là các nơi trên thế giới mắt xích kem ly bày, khả năng người bán hàng cũng giống nhau. Cynthia như có điều suy nghĩ gật đầu, đưa tới trong tay kem ly, người muốn nếm thử nhìn sao? Không muốn, dễ dàng dài thịt. Ngươi hôm nay nhất định phải nếm một ngụm. Cynthia nheo mắt lại, ép buộc đem kem ly đưa về phía Lục Dã. Lục Dã kiệt lực quay đầu tránh đi. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, cách đó không xa chỗ ngoặt. Kết lần yên lặng liếm láp một cái ngọt ống. Chính buông xuống tầm mắt suy nghĩ cái gì. Ngẩng đầu, nhìn thấy thân mật vô gian quán quân Tình Lữ. Kết lần sững sờ tại nguyên chỗ. Lạch cạch, ngọt ống rơi xuống. Kết lần đứng tại Lục lão sư cùng Cynthia phía trước. Muốn nói lại nhét, ta hẳn là tại gầm xe. Không nên trong xe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.